Chết, sập bẫy rồi, phần 38. Cậu nhóc này có một ưu điểm là rất nhanh, loáng cái đã tới nơi. Tôi im lặng theo tóc vàng về nhà, im lặng ăn bữa khuya do cậu ta nấu, rồi vẫn im lặng trèo lên giường xem phim ma. Tóc vàng thấy tôi đồng ý qua nhà thì mừng lắm, lại nghe tôi bảo không có chỗ nào để đi, có lẽ muốn ở lại đây chừng 3 năm ngày gì đấy, thì sung sướng chẳng khác gì đội bóng đá quốc gia lọt vào vòng trong. Nhoài người sắp xếp một đống phim ma trước tivi rồi mới qua ngồi. Giường là giường đôi, tóc vàng vẫn theo lệ cũ, tính xốc chăn lên muốn nằm vào cho ấm thì bị tôi vung chân đạp một phát rớt ngay xuống giường. Lát sau, cậu ta mới lóc ngóc ngồi dậy, vừa xoa đầu vừa hỏi tôi: "Cô làm gì đấy?" Tôi trợn mắt nhìn lại: "Cậu định làm gì ạ?" Tóc vàng ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, đáp lại: "Lên giường." Hai chữ lên giường như đâm vào vết thương cũ của tôi một nhát. Tôi vừa ngay lấy cái gối đập liên tục vào đầu cậu ta, vừa đánh vừa hét: "Thiếu nữ trong trắng như hoa bách hợp, tao nhã ngát hương tựa hoa nhài như tôi mà lại để cho cậu nhúng chàm sao? Cậu cho là địa vị cao hơn tôi một chút, tiền nhiều hơn tôi một chút, đẹp trai một chút là có thể muốn làm gì thì làm sao? Thừa dịp bà đây uống có tí rượu thì độc ác lột ngay cái vỏ cao ngạo thành cầm thú làm chuyện bại hoại hả? Tôi đánh chết cậu, cái đồ vô sỉ, vô lương tâm, vô đạo đức, vô trách nhiệm, đồ mặt người dạ thú." Tóc vàng đầu tiên còn vừa la vừa giơ tay lên đỡ, sau đó thì thôi, không la cũng không nổi giận, chỉ nghi hoặc nhìn tôi: "Cô làm sao thế?" "Tôi thì làm sao hả?" Tôi chột dạ cảnh giác, nâng cao giọng lên một bậc, chống nạnh quát: "Tôi có thể làm sao được hả? Đương nhiên là tôi rất tốt, tốt tới mức không thể tốt hơn được nữa, đã biết chưa?" Cậu nhóc gật đầu: "Tôi biết rồi, cô rất tốt, tốt tới mức không thể tốt hơn nữa. Vậy giờ tôi có thể coi phim tiếp không?" Không thể tha được, tôi nhảy xuống giường, cầm gối đập cho cậu phải lui ra ngoài của phòng ngủ, rồi đóng cửa cái rầm, khóa trái lại rồi thở phì phì nhảy lên giường, tiếp tục tức giận. Mấy tên đàn ông này thật sự là quá ghê tởm. Tóc vàng đứng ngoài gõ cửa: Tần Khanh, cho tôi vào đi." Mặc kệ, cậu ta cầu xin: "Tôi không xem phim nữa, nằm ngủ trên đất được rồi." Không trả lời, cậu nhóc lại gõ cửa tiếp, nói: "Tôi chịu cô đủ rồi đấy, tôi đi lấy chìa khóa mở cửa đây." Tôi hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Có chìa khóa cũng không cho mở." Thế nên tóc vàng lại tiếp tục gõ cửa một cách đáng thương. Tôi qua bị giày vò quá đêm, sáng nay lại thêm một trận mệt mỏi nữa. Dựa tiếng đập cửa đều đều thành nhịp của tóc vàng, tôi dụi đầu vào gối, ngủ thiếp đi. Lúc tôi mở mắt ra, trời đã bắt đầu sáng, miệng lưỡi tôi khô khốc, phải ngồi dậy đi rót cốc nước uống. Lúc mở cửa mới phát hiện tóc vàng đang nằm cuộn người trên sofa trong phòng khách, trên chiếc bàn phía trước còn có một chùm chìa khóa. Đồ ngốc này, sofa này đâu phải là loại sofa vừa mềm vừa êm như trong khách sạn đâu. Cái này bằng gỗ lim, có chìa khóa còn không dám mở cửa vào, lại chịu cực ngủ ở đây. Còn chưa tới mùa hè, tuy có mở điều hòa nhưng ban đêm cũng rất lạnh, chẳng trách cậu ta phải nằm co ro như thế. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã giận cá chém thớt, không đánh được lớn lại đi bắt nạt nhỏ. Hình như tôi đã bắt nạt kẻ yếu quá rồi. Lương tâm lại trỗi dậy như mà trời mới mọc đằng đông. Tôi vỗ nhẹ lên cậu, tóc vàng mơ màng mở hai mắt ra, thấy tôi thì vội vàng bật dậy: "Sao thế?" Tôi nói: "Về phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm." Tóc vàng còn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng đứng dậy đi siêu vẹo vào trong phòng ngủ. Cả người toàn mồ hôi nhấp nháp rất khó chịu. Tôi rút quần áo trong vali ra, đi vào phòng tắm. Tới khi đã tắm rửa xong xuôi, đi từ phòng tắm ra mới thấy tóc vàng đang ngồi trên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi cầm khăn bông lau lau tóc, cậu ta nói, giọng yếu ớt: "Vừa nãy có người gọi điện thoại cho cô, tôi bắt máy rồi." Hôm qua lúc gọi điện nhờ tóc vàng tới đón xong, tôi đã tắt di động, nhưng quên bén mất trước đây có đặt chế độ tự động khởi động máy. Liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, 6 giờ 15 mới mở được có 15 phút. Một cảm giác bất an chạy từ gót chân dọc theo sống lưng, tôi giả vờ bình tĩnh hỏi: "Là ai?" Tóc vàng nhìn tôi chằm chằm: "Là tổng giám đốc." Động tác ngừng lại, tôi như nghe được tiếng hai hàm răng mình đánh vào nhau lục cục lẫn trong câu hỏi. Cậu nói chuyện gì với anh ta?" Tóc vàng ngoảnh mặt đi nói: "Anh ta hỏi, là cậu à?" Tôi đáp: "Phải, là tôi." Anh ta lại hỏi: "Tần Khanh ở đâu?" Tôi nói: "Ở trong phòng tắm nhà tôi." Anh ta im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng chỉ nói có hai từ: "Thành thật, như thế, sao cậu phải thành thật như thế làm gì?" Chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy, hỏi tiếp: "Vậy là hai từ gì?" Tóc vàng quay mặt lại đáp: "Rất tốt." Trong đầu tôi, hai chữ đơn giản ấy nổ bùm lên thành một đám mây hình cây nấm. Tôi khóc không ra nước mắt, Lúc Tống Kim Quy nói ra hai chữ ấy thì một là tâm trạng đã vô cùng tốt, hai là vô cùng xấu. Nhưng tôi có thể dám đảm bảo chắc chắn là về sau, tự dưng tôi có cảm giác tội lỗi như người yêu đương vụng trộm bị kẻ khác phát hiện ra. Đáng sợ hơn chính cái cảm giác lạnh lẽo không an tâm cứ từ từ trỗi dậy. Cuối cùng tôi yếu ớt hỏi một câu: Tổng giám đốc không hỏi nhà cậu ở đâu hả? Không hỏi. Tôi thở phào một hơi. May quá. Anh ấy không cần hỏi. Tóc vàng nói tiếp: Bởi vì căn nhà này vốn dĩ là của anh ấy. Khăn bông trên tay rớt ngay xuống đất. Tôi trợn tròn hai mắt nhưng không thể tin được. Cậu, không phải cậu cũng bị anh ta ấy rồi chứ? Một giọng nói cao vút vang lên bên tai tôi. Tần Khanh, mày không phải là người duy nhất. Nhìn căn nhà sang trọng lộng lẫy, tôi sờ sờ lại cái túi tiền lép kẹp của mình còn đúng 500 tệ. Trước mắt tôi bắt đầu chạy vòng quanh. Xã hội ngày nay, nam nữ thực sự là bất bình đẳng quá đáng. Tôi vừa sụt xịt, vừa nhanh chóng thu dọn mấy thứ đồ linh tinh vào trong túi sách, vội vàng chuẩn bị chạy trốn lần thứ hai. Vừa đi tới cửa, tóc vàng đã đè lên cánh cửa, rầu môi hỏi tôi: Câu cô vừa nói đó là có ý gì? Tôi đờ ra. Câu nào? Tóc vàng hơi hạ mắt, mặt vẫn cứng đơ như cũ. Thì cái câu mà bị ấy đó đó. Tôi nghĩ một lát, là câu cậu đã bị anh ta ấy rồi á? Tóc vàng nghiêm mặt. Tôi muốn nghe cả câu cơ. Tôi mò mẫm. Ấy, không phải cậu đã bị anh ta ấy rồi chứ? Cậu nhóc lắc đầu. Còn thiếu. Tôi tiếp tục nói mò. Cậu, không phải cậu đã bị anh ta ấy rồi chứ? Giọng tóc vàng trầm xuống. Không phải thế. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, tôi nổi giận. Chị đây giờ đang muốn chạy cho nhanh, ai rảnh rỗi mà đứng ở đây chơi trò đoán mò? Mò đoán đoán chứ. Tôi đẩy mạnh cậu ta ra. Cậu tránh ra cho tôi. Tóc vàng bất ngờ nên bị xô sang bên. Tôi vội vàng mở cửa chạy ra. Vừa mới xuống được hai bậc đã quay đầu lại nhìn. Tóc vàng đang đứng cạnh cửa, đầu cúi thật thấp, trên mặt còn thoáng chút đau đớn. Vốn dĩ định quay lại dặn dò tóc vàng đừng nhiều lời mách lại với Tống Tử Ngôn, nhưng thấy cậu buồn như thế, tôi cũng không nói gì. Thực ra tôi rất hiểu nguyên nhân vì sao cậu đau khổ như thế. Là một người đàn ông lại bị người khác phát hiện bí mật đi cửa sau của mình, chắc tâm trạng sẽ đau khổ thấp thỏm khôn nguôi. Nhìn gương mặt thanh tú non nớt dễ bị bắt nạt đó, lại pha lẫn nét đau khổ như bây giờ, tôi không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một cái. Tống Kim Quy, hạ lưu nam nữ đều vơ, đúng là cái đồ ma quỷ, chuyên gây nghiệp chướng,